Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, phòng thí nghiệm. Bạo tạc mũi tên bắn vào kẻ giết chóc bộ ngực lỗ máu sau. Liền ầm vang bạo tạc, đem giết lục giả nửa người trên cho trực tiếp nổ tung. Biến thành rồi vô số thi khối vung hướng bốn phía. Người đánh chết rồi kẻ giết chóc. Tích lũy số lượng, một, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo kẻ giết chóc tử vong, khó được diệp sát lại không có đạt được bất kỳ đồ vật. Diệp sát cũng không để ý, cất kỹ vũ khí liền tiếp tục đi đến phía trước, đi qua suối phun sau. Phía trước là một cái đình viện nhỏ, mặt trong trồng các loại thực vật, nhưng toàn bộ đều đã khô héo, trang trí cũng 10 phần rách nát. Thoạt nhìn phá lệ hoang vu, mà xuyên qua đình viện nhỏ sau, cổ bảo cửa chính lối vào liền gần trong gang tấc. Diệp sát đi đến trước cửa, đưa tay đẩy một chút, kia nặng nề cửa gỗ liền ứng thanh mở ra. Cửa chính là một tòa quy mô khá lớn đại sảnh, đất trên phủ lên thảm đỏ, chung quanh đứng thẳng một loạt pho tượng, chính diện đầu cuối là một ngôi lầu bậc thang. Có thể thông hướng trên một tầng. Để ta ngẫm lại. Diệp sát nắm rồi nắm dưới cằm nói. Là đi hướng nào ấy nhỉ? Mặc dù ở kiếp trước Diệp sát tới qua Tiên Nguông Castle, nhưng cũng không phải tử vong trước vừa vặn trải qua. Khoảng cách Diệp sát tử vong thời gian cũng qua rồi rất lâu rồi. Tiếp theo, thiên ánh sáng pháo đài quy mô xác thực khổng lồ. Nơi này chỉ là dùng để tổ chức yến hội phòng khách liền chí ít có 20 tòa. Gian phòng càng là đạt tới hơn 300 giữa. Còn có phòng bếp, thư phòng, phòng giải trí đợi một chút. Diệp sát coi như đã từng tới một lần. Muốn để hắn còn nguyên dựa vào trí nhớ. Đem một đời trước hoàn toàn tương tự lộ tuyến cho nhớ lại. Cũng thật là có chút ép buộc. Có lẽ là bên phải a. Diệp sát nỉ non một câu sau, đi lên bậc thang, hướng lấy mặt bên hành lang đi rồi đã qua. Hành lang rất dài, hai bên cửa lại không nhiều, bởi vì nơi này mỗi một gian phòng quy mô đều thực không nhỏ. Diệp sát nương tựa theo trí nhớ, đi thẳng tới căn phòng thứ 5 cửa trước mặt, sau đó đẩy cửa vào. Đây là một gian trang phục xa hoa gian phòng, to lớn phòng khách cùng phòng ngủ. Bày lấy bình hoa, pho tượng đợi một chút trang trí vật. Những này trang trí vật cũng không phải giả, mà là chân chính đồ cổ. Toàn bộ đều là ngàn năm qua. Reinhard công tước chính mình siêu tập, nếu như cầm ra đi bán, mỗi một cái giá cả, chí ít đều là lấy mấy trăm vạn cất bước. Mà cái này tòa trong pháo đài cổ đồ cổ, giá trị ít nhất gần chục tỷ. Đương nhiên, vậy cũng là mặt thế trước sự tình rồi. Dưới mắt những này bình hoa cùng điêu khắc, chỉ sợ còn không bằng một chương giấy nháp. Chí ít giấy nháp còn có thể dùng. Những này cái gọi là đồ cổ có thể làm cái gì? Diệp sát trong phòng đi dạo một hồi, rất nhanh tại trong phòng ngủ tìm tới một bộ bức tranh. Diệp sát con mắt sáng lên nói, xem ra trí nhớ của ta cũng không tệ lắm. Có lẽ chính là chỗ này. Diệp sát đem bức tranh xê dịch rồi một chút. Kia bức tranh lại là đóng chết tại vách tường trên. Cũng không thể cầm xuống đến. Lại có thể hướng lấy mặt bên đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia trương chất đầy cho bụi giường lớn liền hướng lấy mặt bên dịch chuyển khỏi. Lộ ra một đầu đường hầm. Đây là hoàn thành nhiệm vụ một cái cửa ải khó. Trong pháo đài cổ khắp nơi đều là đường hầm. Nếu không đi đường hầm dưới tình huống tìm tới Reinhard công tước, đương nhiên cũng được, nhưng này dạng sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là Reinhard công tước nếu như lợi dụng đường hầm, là rất khó bị tìm tới. Tiếp theo, trừ rồi đánh giết Reinhard công tước nhiệm vụ, còn có hai nhiệm vụ phân biệt là dị chủng huyết dịch hàng mẫu cùng vampire cùng zombie virus dung. Hợp sau kiểu mới zombie đột biến hàng mẫu. Hai cái này hàng mẫu đều đến từ Reinhard công tước phòng thí nghiệm. mà Reinhardt công tước phòng thí nghiệm đều xây dựng ở trong phòng tối. Không lợi dụng những này đường hầm, không cách nào tiến vào phòng tối bên trong. Cho nên, muốn hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên muốn tìm tới cổ bảo đường hầm. Nhưng Diệp Sắt cảm thấy này không có vấn đề gì. Tòa này tiên nguông cát sổ có thể chứa đựng rất nhiều người. Đến tiếp sau nếu có những người khác đến, tiến vào cổ bảo người chậm tiến đi lục soát, khẳng định sẽ phát hiện đường hầm. Đồng tiến đi lục soát, Diệp Sắt vẫn như cũ bất quá là dựa vào rồi một đời trước trí nhớ. Có thể đem quá trình này rút ngắn, hoặc là nói đến trước mà thôi. Tiến vào đường hầm, kia Trương Dịch chuyển khỏi giường lớn rất nhanh lại rời về đến tại chỗ. Khiến cho trong địa đạo đen kịt một màu, Diệp Sắt lấy ra đèn pin, sau đó dẫm lên làm bằng đá cầu thang một mực hướng xuống. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Sắt đã tới dưới đáy, đồng thời bốn phía cũng xuất hiện rồi mờ nhạt đèn ánh sáng. Ngay phía trước có một phiến hợp kim cửa lớn. Diệp Sắt hướng lấy Arbiter ra hiệu rồi một chút, Arbiter liền đi tới phía trước, bày ra khóa điện tử. Arbiter công dụng kỳ thực muốn so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong càng nhiều, cũng vượt quá Diệp Sắt dự kiến. Nói thí dụ như giải mã mật mã, bởi vì Arbiter hạch tâm trình tự là y theo cỗ máy chiến tranh đến chế tác, như là Arbiter có thể lái xe, lái thuyền, thậm chí mở tàu điện ngầm, lái phi cơ đồng dạng. Arbiter hạch tâm trình tự bên trong còn có rất nhiều cái khác cùng trực tiếp chiến đấu không quan hệ, lại cùng chiến đấu có gián tiếp liên quan phụ trợ trình tự. Giải mã mật mã chính là trong đó một trong. Hiển nhiên tại chế tác Arbiter quá trình bên trong, người thiết kế cũng cân nhắc rồi chui vào tác chiến khả năng. Nếu như ngay cả mật mã đều giải mã không được, còn nói cái gì chui vào? Ước chừng nửa phút, điện tử cửa hồng quang biến thành rồi ánh sáng xanh, kia phiến hợp kim cửa lớn liền mở ra. Quả nhiên là nơi này không sai. Diệp Sắt sau khi tiến vào, không khỏi liền gật rồi lấy đầu. Cửa sau gian phòng ước chừng 300-400 phẳng, quy mô xác thực không nhỏ. Để đó từng loạt kim loại trang bị, có to lớn lọ thủy tinh, ước chừng 2 mét cao, cần lấy 3 người ôm hết. Lọ thủy tinh bên trong có lấy nhạt chất lỏng màu vàng, đồng thời còn giả vờ Lycanthrope cùng Vampire. Diệp Sắt biết rõ, đây là Reinhardt công tước nghiên cứu đầu đề một trong. Gia hỏa kia ý đồ rút ra Lycanthrope cùng Vampire gen, sau đó cùng zombie virus dung hợp, chế tạo ra kiểu mới Lycanthrope zombie cùng vampire zombie, hoặc là lại trực tiếp một điểm. Reinhardt công tước nghĩ người chế tác công thi hóa viễn cổ loại, nhân công thi hóa viễn cổ loại cùng trực tiếp cảm nhiễm zombie virus viễn cổ loại. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, Lycanthrope cùng vampire là có trí khôn nhất định, nhân công để nó thi hóa sau, bọn hắn sẽ nghe theo Reinhardt công tước mệnh lệnh. Cứ như vậy, Reinhardt công tước thì có một đống cường đại chiến sĩ rồi. Đồng thời Reinhardt công tước thật lấy được rồi tiến triển. Tại Foggy City, Diệp Sắt giúp Cam Lâm xử lý vampire bá tước chính là thí nghiệm thành quả. Nếu như Diệp Sắt đoán không sai, tên kia vampire bá tước có lẽ là đi Foggy City giúp Reinhardt công tước bắt cái khác vampire cùng Lycanthrope mang về tiên nguông cát sổ xem như vật thí nghiệm, mà từ vampire bá tước có thể nghe theo mệnh lệnh này một điểm, liền biết rõ Reinhardt công tước thí nghiệm có lẽ là thành công. Bất quá, này thí nghiệm hơn phân nửa hẳn là cũng có thiếu hụt. Nếu như Reinhardt công tước thật có thể khống chế lượng lớn thi hóa viễn cổ loại, vậy ai đều không phải là Reinhardt công tước đối thủ. Nhưng sự thực là Diệp Sắt ở kiếp trước xử lý rồi Reinhardt công tước. Lúc đó Reinhardt công tước cũng không có thả ra thi hóa viễn cổ loại trợ trận, cho nên rất có thể thí nghiệm xác suất thành công phi thường thấp. Cần đại lượng vật thí nghiệm mới có thể thành công một hai cỗ.